Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rách nát rào che ngoài cửa. Mười mấy sát khí dày đặc bóng dáng tập tễnh chiều bọn họ đã đi tới. Kia bóng dáng cả người đen nhánh. Sát khí bốc hơi. Giống như Tần Phất từng ở Ma Uyên gặp qua những cái đó cấp thấp ma lỗi giống nhau. Hành động cứng đờ vô cùng. Nhưng cố tình những cái đó bóng dáng trên mặt đều dài quá rõ ràng ngũ quan. Tần Phất ở Đào Nguyên Thôn ở hơn 10 ngày. Không nói đem Đào Nguyên Thôn cư dân nhận cái rõ ràng. Nhưng cũng đại khái đều lan lộn cái mặt thục. Nàng lúc này ngạc nhiên phát hiện. Những cái đó sát khí dày đặc hắc ảnh. Cư nhiên đều trường Đào Nguyên Thôn thôn dân mặt. Cơ Giản Minh ở hắn phía sau dùng cổ ngữ nhỏ giọng nói. Ta không biết vì cái gì. Thúc thúc bá bá nhóm đều biến thành quỷ. Bọn họ còn muốn tới ăn chúng ta. Ta không biết vì cái gì. Kia hài tử thanh âm mang theo dày đặc sợ hãi. Tần Phất thở dài. Đem Cơ Giản Minh cùng Thiên Vô Tật cùng nhau ngăn ở phía sau. Nói. Đứa nhỏ ngốc. Bọn họ không phải quỷ. Người thúc thúc bá bá nhóm cũng không có chết. Càng sẽ không ăn ngươi. Cơ Giản Minh bỗng nhiên ngẩng đầu. Không phải quỷ. Kia bọn họ là. Tần Phất đem đoạn uyên kiếm hoành trong người trước. Trầm giọng nói. Là sát. Này đó có thể đi năng động hắc ảnh cùng cái này Đào Nguyên Thôn giống nhau. Đều là từ dày đặc sát khí tạo thành. Trong truyền thuyết cực sát nơi sẽ sinh thành sát linh. Cắn nuốt hết thảy vào nhầm vật còn sống. Nhưng có thể sinh thành sát linh đều là địa phương nào? Là thượng cổ chiến trường. Là tàn sát dân trong thành chôn thây nơi. Là ma uyên dưới trăm ngàn năm tới xử quyết vạn ma tra tấn trang. Một phàm nhân thôn trang. Vì cái gì sẽ ẩn giấu cái sát khí dày đặc đến có thể sinh thành sát linh địa phương? Tần Phất miên man suy nghĩ thời điểm. Sát linh đã tới rồi trước mặt. Nàng hiện tại không có linh lực. Sát linh hành động tuy rằng cứng đờ. Nhưng ăn mòn lực cực cường. Nàng không dám đại ý. Đem Thiên Vô Tật cùng Cơ Giản Minh sau này đẩy. Xoay người rút kiếm bổ về phía sát linh. Đoạn nguyên kiếm sát khí so này kẻ hèn mấy chỉ sát linh càng đậm trọng. Ở thân kiếm bổ về phía sát linh trong nháy mắt. Sát khí bỗng nhiên bùng nổ. Như mãnh thú giống nhau nháy mắt cắn nuốt trước mắt sát linh. Nhưng dư lại sát linh căn bổn không sợ sinh tử. Chỉ bị cắn nuốt bản năng sử dụng. Hướng tới Tần Phất vây quanh đi lên. Nếu là nàng linh lực còn ở thời điểm. Nàng nhất kiếm là có thể đẩy ra sở hữu sát linh. Nhưng là nàng hiện tại không có linh lực. Chẳng sợ có đoạn nguyên kiếm nơi tay. Song quyền khó địch bốn tay. Tất nhiên sẽ bị thương. Tần Phất không nghĩ nếm thử dược hoa kinh có thể hay không ở phong linh trận nội có tác dụng. Cũng không nghĩ thử xem thân thể phàm thai tiếp sát linh một chảo là cái gì tư vị. Điện quang thạch hỏa dưới. Nàng đột nhiên nhớ tới khi còn bé cái kia lão kiếm khách từng giáo nàng thế gian kiếm thuật. Phàm nhân kiếm thuật trọng kỹ. Tu sĩ kiếm thuật trọng nói. Người trước theo đuổi chính là dùng phàm nhân huyết nhục chi thân lẩn tránh thương tổn dế. Tê chết càng nhiều địch nhân. Đối kỹ xảo theo đuổi siêng năng. Mà người sau đi hình lấy ý, chú ý nhất kiếm phá vạn pháp. Thẳng lấy nguồn gốc, đã từng Tần Phất là đem. Kỹ. Luyện đến cực hạn người, cũng lấy kỹ nhập đạo, mà đương nàng chân chính bước vào con đường là lúc, nàng đã từng lấy làm tự hào kỹ xảo liền đều biến thành trói buộc. Lại bị nàng chính mình thân thủ một chút giảm đi. Giờ này khắc này, đối mặt vây quanh đi lên chiều nàng phát lại đây sát linh. Tần Phất đột nhiên kiếm phong vừa chuyển, kiếm chiêu cùng thân pháp cùng thay đổi. Nếu nói từ trước Tần Phất dùng kiếm phiêu giật giống tiên. Bằng phẳng, như vậy hiện tại Tần Phất lại quỷ bí giống linh. Hành tung khó lường, nàng giống một cái chân chính u linh giống nhau xuyên qua với sát linh chi gian. Nện bước trằn trọc chi gian. Những cái đó sát linh liền nàng góc áo đều không gặp được. Mà nàng mỗi ra nhất kiếm lại có thể trực tiếp mang đi một cái sát linh. Bất quá một chén trà nhỏ công phu. Cuối cùng một con sát linh ngã xuống nàng dưới chân. Tần Phất lắc lắc trên thân kiếm quấn quanh sát khí. Xoay người nhìn về phía Thiên Vô Tật cùng Cơ Giản Minh. Cơ Giản Minh hai mắt sáng lên nhìn nàng, tưởng xông tới, lại bị Thiên Vô Tật trực tiếp đè lại bả vai. Cơ Giản Minh quay đầu đối Thiên Vô Tật trợn mắt giận nhìn. Lại nghe thấy này nam ma đầu vô tội nói: "A Phất mới vừa sát xong sát linh, trên người còn có sát khí chưa trừ, ngươi hiện tại quá tới gần nàng sẽ bị thương." Nhưng mà nói như vậy, chính hắn lại tản bộ chiều nữ ma đầu đi qua, sau đó bắt đầu cầu vồng thí. "A Phất, thật xinh đẹp kiếm pháp." Tần Phất gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Thiên Vô Tật lại hỏi: "Đây là Thiên Diễn Tông kiếm pháp sao?" Tần Phất lắc lắc đầu: "Không, là ta ở thế gian khi một cái lão kiếm khách dạy ta." Thiên Vô Tật vẻ mặt tò mò: "Ta trước nay không gặp ngươi dùng quá." Tần Phất cười cười, nói: "Dù sao cũng là thế gian kiếm thuật. Ta lên núi khi, sư, Mặc Hoa nói ta dùng kiếm thuật quá mức quỷ khí. Nếu lấy này bộ kiếm thuật nhập đạo, bị này bộ kiếm thuật ảnh hưởng nói, sợ ta kiếm đạo đi thiên, liền không được ta dùng." Hắn nói như vậy, thiếu niên Tần Phất cũng không phục quá. Từng trong lén lút trộm luyện, nhưng sau lại cũng xác thật phát giác thế gian kiếm thuật quá mức trọng hình. Tu sĩ đối chiến thời thực dễ dàng bị người bắt lấy sơ hở. "Quỷ khí," Thiên Vô Tật lặp lại nói. Sau đó lại hỏi: "Này đó tất cả đều là lão kiếm khách dạy ngươi sao?" "Không," Tần Phất lại nhàn nhạt lắc lắc đầu. "Hắn chỉ dạy ta nhất cơ sở kiếm thuật. Hắn cũng coi như không thượng nhiều nổi danh kiếm khách. Dư lại đều là ta chính mình hạt cân nhắc." Kỳ thật chẳng sợ thiếu niên Tần Phất đối câu kia "quỷ khí" đánh giá lại như thế nào không phục, hiện tại Tần Phất cũng không thể không thừa nhận. Nàng đã từng dùng kiếm pháp xác thật quỷ khí. Lão kiếm khách giáo nàng là thế gian nhất lạn đường cái kiếm thuật. Vài tuổi hài tử đều có thể lấy tới cường thân kiện thể. Nhưng lão kiếm khách chết quá sớm. Hắn chết thời điểm Tần Phất vẫn là cái đứa bé. Lúc ấy nàng sinh hoạt địa phương yêu ma tàn sát bừa bãi, lưu dân khắp nơi. Nàng dùng kia bộ kiếm thuật giết qua không ít người, cũng giết quá không ít ma. Sau lại, kia bộ lạn đường cái kiếm thuật đã bị nàng sửa càng ngày càng thích hợp giết người. Thân pháp quỷ dị, ra chiêu xảo quyệt tàn nhẫn, sử dụng tới liền quỷ khí dày đặc, thực thích hợp giết người. Nhưng xác thật không thích hợp nhập đạo. Tần Phất nếu là vẫn luôn dùng kia bộ kiếm thuật nói, nói không chừng nàng hiện tại kiếm đạo là cái bộ dáng gì. Phỏng chừng dùng ra đi đều sẽ bị cho rằng là tà tu. Nàng chính như vậy nghĩ, lại nghe thấy Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói: "Người có thể lấy này bộ kiếm pháp nhập đạo, liền chứng minh này bộ kiếm pháp chẳng sợ thoạt nhìn lại như thế nào quỷ khí, nhưng bản tâm thanh chính." Mặc Hoa nói sai rồi. Tần Phất sửng sốt, trong nháy mắt kia, phảng phất có thứ gì xẹt qua nàng trong óc, nhưng đương nàng muốn bắt khi, rồi lại cảm thấy buồn bã mất mát. Nhưng hiện tại cái này tình huống nàng cũng không có biện pháp nghĩ nhiều. Chỉ có thể thu kiếm, chờ trên người lây dính sát khí tán sạch sẽ, xoay người đi xem hôn mê trên mặt đất Cơ Gia hai phu thê. Cơ Giản Minh khẩn trương nhìn nàng, dùng gập ghềnh nói hỏi: "Cha cùng mẫu thân, làm sao vậy?" Tần Phất: "Bọn họ không có việc gì, chịu sát khí ảnh hưởng ngất đi, người đem bọn họ bảo hộ thực hảo." Cơ Giản Minh nhẹ nhàng thở ra, giơ tay đi lau trên mặt nước mắt, nhưng giờ phút này trên mặt hắn trên tay đều là thương. Một sát dưới chính mình đau đau hô một tiếng. Tần Phất thở dài, duỗi tay bắt lấy hắn tay, mở ra, đầy tay huyết, tất cả đều là chính hắn. Nàng hiện tại mở không ra nhẫn chữ vật, tùy thân mang cũng không có thương tổn dược, chỉ có thể kéo xuống một đoạn vạt áo qua loa thế hắn bao lấy. Thấp giọng hỏi: "Ngươi là như thế nào ngăn trở bọn họ?" Cơ Giản Minh nhỏ giọng nói: "Bọn họ tới hai lần, hai lần đều là một con quỷ, một con sát linh tới. Ta dùng ngươi dạy kiếm pháp ngăn lại bọn họ không cho bọn họ tới gần, cho nên mới thương thành như vậy sao?" Tần Phất hỏi. Cơ Giản Minh tiểu biên độ gật gật đầu. Sau đó hắn lại ngẩng đầu, mê mang dùng cổ ngữ hỏi: "Nữ ma đầu, Nơi này rốt cuộc là địa phương nào sao? Ta vừa mới bắt đầu không phải ở trên núi sao? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở trong thôn? Thôn còn biến thành như vậy? Mặt khác thúc thúc bá bá đâu? Bọn họ nếu không có biến thành quỷ nói. Những cái đó, sát linh, như thế nào cùng bọn họ lớn lên giống nhau như đúc? Tần Phất trầm mặc, nàng nên như thế nào cùng này 5-6 tuổi tiểu hài tử giải thích bọn họ sinh hoạt địa phương chỉ là một cái không ngừng tuần hoàn bí cảnh. Nàng trấn an cơ giản minh hai câu, đem kia tiểu hài tử cùng hắn cha mẹ cùng nhau đưa vào trong phòng. Sau đó quay đầu hỏi Thiên Vô Tật, A Thanh, người lúc mới bắt đầu nếu có thể nhìn ra được tới nơi này đều là từ phàm nhân oán khí cùng sát khí tạo thành. Vậy ngươi có biết hay không nơi này vì cái gì cùng bên ngoài đào nguyên thôn giống nhau như đúc? Vừa mới những cái đó gặp quỷ sát linh lại là như thế nào tới? Một cái đều là phàm nhân bí cảnh vì cái gì sẽ xuất hiện sát khí như vậy dày đặc địa phương? Thiên Vô Tật trầm mặc một lát, nói, A Phất, ngươi còn có nhớ hay không ta đối với ngươi nói qua? Nơi này phàm nhân chỉ có thể ở một tháng thời gian tuần hoàn. Một tháng sau khi kết thúc, nơi này sẽ cùng hiện thế có ngắn ngủi tương tiếp. Khi đó chính là chúng ta đi ra ngoài thời điểm. Tần Phất gật gật đầu. Thiên Vô Tật ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nhàn nhạt nói, vị kia Phật tu đại năng từ đại chiến tua nhỏ bí cảnh đến một lần nữa tìm về mất mát thôn trang chi gian vừa lúc một tháng. Mà ở kia một tháng cuối cùng, hắn mở ra mất mát với hiện thế thôn trang. Dẫn tới mãn thôn mấy trăm phàm nhân đều hóa thành bạch cốt. Tần Phất đột nhiên ý thức được cái gì? Bỗng nhiên mở to hai mắt. Ngươi là nói. Thiên Vô Tật gật gật đầu. Nơi này người đã cùng hiện thế tua nhỏ. Cùng hiện thế tương tiếp. Bọn họ sẽ hóa thành bạch cốt. Mỗi tháng bí cảnh cùng hiện thế tương tiếp thời điểm. Chính là bọn họ chết đi thời điểm. Bí cảnh khép kín lúc sau. Bí cảnh chung thời gian đảo ngược. Bọn họ lại một lần nữa bắt đầu. Cái gọi là tuần hoàn. Không ngừng là một tháng thời gian tuần hoàn. Cũng là bọn họ từ sinh đến tử lại từ chết đến sinh tuần hoàn. Vòng đi vòng lại. Vĩnh vô chừng mực. Bọn họ không ngừng ở tuần hoàn kia vĩnh viễn đều đi không ra đi một tháng. Cũng là ở lần lượt sinh tử chung tuần hoàn. Lần lượt chết đi. Lại một lần thứ trọng sinh. Trong truyền thuyết Phật tu đại năng mở ra mất mát thôn trang khi. Mãn thôn người sống hóa thành bạch cốt, thôn dân u hồn bồi hồi không đi, mặc danh chết đi, linh hồn không được siêu thoát. Các thôn dân có oán khí, nhưng những cái đó phàm nhân oán khí tích góp ở bên nhau. Tựa hồ không đáng nhắc đến, nhưng mà nếu bọn họ lần lượt chết đi đâu? Ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Mỗi một lần tuần hoàn, mỗi một lần chết đi. Đối với bọn họ tới nói đều cùng lần đầu tiên giống nhau. Lần lượt chết đi, oán khí lần lượt tích góp, tích thủy cũng có thể hối hải. Một năm 12 tháng, mà từ thượng cổ cho tới bây giờ, vạn năm cũng không ngừng. Tần Phất theo bản năng trà sát cánh tay, chỉ cảm thấy cả người rét run. Thiên Vô Tật thấp giọng nói, oán khí tích lũy thành sát khí. Những cái đó sát khí toàn bộ đến từ chính nơi này phàm nhân. Cũng không ngoài nơi này sinh thành sát linh sẽ hóa thành đào nguyên thôn phàm nhân bộ dáng. Cái này bí cảnh cũng là đào nguyên thôn bộ dáng. Tần Phất nhìn chung quanh một vòng. Đột nhiên hỏi, A Thanh, này đó đều là ngươi từ nơi nào biết đến? Ta vì sao trước nay không nghe nói qua? Thiên Vô Tật không hề giấu giếm nói. Đào nguyên bí cảnh sự tình là ta nghe ta vị kia đã mất đi bạn bè nói. Hắn tồn tại thời điểm cùng Thiền Tông giao hảo. Chuyện này xem như Thiền Tông bí văn. Hắn ngẫu nhiên biết lúc sau đương chê cười giảng cho ta nghe. Đến nỗi về nơi này sát khí nơi phát ra cùng thôn dân từ sinh đến từ tuần hoàn. Thiên Vô Tật cười nói. Hắn đầu óc đơn giản. Nghe được tân mật cũng đương chuyện xưa nghe. Nhưng ta lúc ấy liền có điều hoài nghi. Suy đoán này một tháng tuần hoàn hẳn là không ngừng bao gồm thời gian. Còn bao gồm tử vong, bằng không vì sao phong ấn bí cảnh Phật Châu sẽ bị cung phụng ở Phật Tháp phía trên ngày ngày nghe kinh. Bọn họ đối bổn môn đệ tử tuyên bố là vì bí cảnh nội phàm nhân cầu phúc. Hiện giờ xem ra, hẳn là vì độ hóa bị phong ở bí cảnh bên trong sát khí nơi mới đúng. Hắn mới vừa nói xong, liền thấy Tần Phất vẻ mặt hứng thú nhìn hắn. Thiên Vô Tật một đốn, bất động thanh sắc hỏi, làm sao vậy? Tần Phất hừ hai tiếng, nói, không có gì, chỉ là cảm thán chúng ta A Thanh thật đúng là đến không được. Thiên Tông Bí Văn nói nghe liền nghe, Giao Bằng hữu càng là có thể thám thính đến như vậy bí ẩn sự tình còn có thể nói cho ngươi đương chuyện xưa nghe. Trước sau lén gạt đi thân phận hơn nữa không chút nào chột dạ Thanh Yếm Tôn giả trong lòng. Lộp bộp, một chút, hắn theo bản năng bày ra một bộ suy yếu biểu tình. A Phất, ta, Tần Phất lại trực tiếp vươn tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm trụ hắn ngực. Thiên Vô Tật lập tức mắc kẹt. Ở trước mặt hắn, thiếu nữ áo đỏ cười như không cười nói. Ngươi không cần giải thích cái gì. Mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ. Ngươi đối ta giấu giếm thân phận. Ta cũng đối với ngươi che giấu ta không thể nói sự tình. Mọi người đều bất đắc dĩ. Ta minh bạch, Tần Phất nói. Ta minh bạch, Thiên Vô Tật lại mặc danh cảm thấy lần này khẳng định không đơn giản như vậy. Hắn còn tưởng dẫy dụa một chút. Bất động thanh sắc nói. A Phất, ngươi nghe ta nói. Tần Phất lại lần nữa đánh gãy hắn. Ta nói ngươi không cần giải thích. Ta hiện tại chỉ cần chúng ta thần thông quảng đại A Thanh cẩn thận ngẫm lại. Dưới loại tình huống này chúng ta nên như thế nào bình an đi ra ngoài? Lại nên như thế nào đem ta kia tiểu đồ đệ cùng nhau mang đi ra ngoài? Đến nỗi thân phận, ngươi tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Ta không bắt buộc, nàng nói. Ta không bắt buộc, vừa dứt lời lại lập tức xoay người rời đi. Bóng dáng lưu loát đến không chút nào lưu luyến. Sau đó bước chân bay nhanh vào cơ giản minh phòng. Kia một khắc, từ trước đến nay tính toán không bỏ sót Thanh Yếm Tôn giả đột nhiên nhớ tới một câu. Nữ nhân nói có đôi khi đến phản nghe. Hắn đứng ở trong viện, trầm mặc thật lâu sau, thẳng đến Hàn Giang thanh âm sâu kín vang ở hắn bên tai. Chơi quá trớn đi, a ta đầu óc đơn giản. Hiện tại rốt cuộc là ai đầu óc không dùng tốt? Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha, ta nhìn đến bình luận. Về ta dự thu nữ chủ tên. Ha ha ha ha ha ha, thực xin lỗi ta cười. Ta thật không nghĩ tới Estee Lauder. Ta sai rồi. Ta sẽ nghiêm túc tưởng một cái tên hay. Ta thật sự không nghĩ tiếp theo quyển sách nữ chủ là cái tiểu cây cọ bình cảm tạ ở 2021-03-2023-59-57-2021-03-2021-23-59-52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. YOLO, một cái lặn xuống nước cá. Thuyền tích bạch, lạc đường ở thanh xuân trên đường một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nguyên khí tương 25 bình. Niệm gia 20 bình. Dâu tây sữa chua 5 bình. Là đáng yêu tiểu làm tinh Nga 3 bình. Tiêu flow 2 bình. Thát đát, đề đèn lồng tiểu yêu. Đồ Mỹ, chúng ta ba ba hổ nhất bổng. Crystal 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.